Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 245 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại này lại làm cho Thẩm Mạn Lan càng hoảng sợ. Cô vô thức nhìn qua Diệp Vân Tuấn, thấy khuôn mặt Diệp Vân Tuấn càng đen hơn, không khỏi có một chút buồn bực. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Hồ Ngọc Duyên gọi đến. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhận điện thoại. Duyên, làm sao vậy? Hai người đã về chưa? Bây giờ vẫn nên tranh thủ về nhà sớm đi. Sớm biết em ra ngoài rồi, chị và Giật Thiên cũng không ra ngoài nữa. Em nói em đến cùng có biết bây giờ nguy hiểm đến mức nào không? Có biết mình bị theo dõi không? Sao một chút ý thức an toàn cũng không có vậy? Hồ Ngọc Duyên lào bào nói một tràng dài, nói đến mức Thẩm Mạn Lan không biết là trả lời như thế nào. Cô gần như cầu cứu Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn trực tiếp lấy cầm điện thoại, thấp giọng nói: bây giờ về. Ồ, được. Hồ Ngọc Duyên ngây ra một lúc. Giọng của Diệp Vân Tuấn lúc này có vẻ không dễ nghe. Diệp Vân Tuấn cũng mặc kệ Hồ Ngọc Duyên bên kia nghĩ như thế nào. Sau khi trực tiếp cúp điện thoại thì đặt điện thoại vào trong xe, sau đó khởi động xe. Thẩm Mạn Lan thấy anh lái xe cũng không biết làm gì, chỉ có thể ngồi yên ở trên ghế phụ, đã có một chút tâm thần không yên. Nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự bắt đầu phong sát Lam Thần, có lẽ cuộc sống của Lam Thần cũng rất khó coi. Cô thở dài một tiếng, sau đó liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, rồi yên lặng không một tiếng động cầm lấy điện thoại, sau đó mở Zalo tin nhắn ra. Đúng lúc Lam Tử Thất đang online, Thẩm Mạn Lan vội vàng gửi tin nhắn qua. Nếu như ông xã tức giận thì làm sao bây giờ, online đợi. Lam Tử Thất bên này mới tắm xong, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mạn Lan cười hi hi một tiếng. Làm sao thế? Tống Đình từ phía sau ôm lấy cô ấy, đặt cằm lên vai cô ấy. Đừng làm loạn, em và Hạ Lan đang tâm sự. Sắc mặt của Lam Tử Thất đỏ rực lên. Cái tên sắc lang này gần đây vẫn luôn không thành thật. Cô ấy đã không bị ép khô rồi. Tống Đình hơi sững sờ nói. Sắp đến Tết rồi, không về sao? Anh muốn quay về. Lam Tử Thất đương nhiên biết tình cảm của Tống Đình đối với Diệp Vân Tuấn, không khỏi hỏi một câu. Nghe em hết. Tống Đình cười nói, lập tức hôn lên khóe môi của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất cảm thấy mình sắp hóa thành một vũng nước rồi. Cô nắm lấy vạt áo trước của Tống Đình, có một chút không thở nổi. Thẩm Mạn Lan quả thật sắp gấp muốn chết. Lam Tử Thất này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bây giờ sắp đến Tết rồi, cũng không thể vẫn đang ở trong phòng thu chứ. Nghĩ đến đây cô lại gửi một tin nhắn qua. Có ở đó không? Nhanh cứu mạng. Tiếng nhắc nhở tin nhắn đột nhiên đánh thức Lam Tử Thất. Cô ấy có một chút hờn dỗi liếc nhìn Tống Đình. Đều tại anh đấy. Em đã nói em đang nói chuyện với Hạ Lan rồi. Nói Diệp Vân Tuấn tức giận phải dỗ như thế nào. Thời gian Tống Đình đi theo Diệp Vân Tuấn rất dài. Lam Tử Thất cảm thấy vấn đề hỏi anh ấy là thích hợp nhất. Tống Đình cười nói. Nếu như đối với Phương là bà chủ thì như vậy em nói với cô ấy. Sếp Diệp là người hay là bị bức bối. Không có gì phải ngủ một giấc là không thể giải quyết. Nếu không thì hai giấc có thể chinh phục được. Lời nói này làm cho Lam Tử Thất có một chút e lệ, nhưng mà cô vẫn gửi đoạn này cho Thẩm Mạn Lan. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên mấy phần. Tử Thất, cậu xấu đi rồi, thế mà thành lão làng rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng gửi đi. Lam Tử Thất cười nói. Đâu có, đâu có. Tớ còn cách cậu xa lắm. Tớ còn có việc trước, cậu tự cố gắng. Thẩm Mạn Lan lập tức tắt ngụm một máu ở cổ. Cô thế mà lại bị Lam Tử Thất vứt bỏ. Cái đồ thấy sắc quen bạn này. Khóe mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn sắc mặt thẹn thùng của Thẩm Mạn Lan, không khỏi nhíu mày. Anh vẫn còn tức giận đấy. Người phụ nữ này thế mà lại nói chuyện với người khác thoải mái như vậy. Chủ yếu nhất là sao còn đỏ mặt. Cô nói chuyện với ai đây? Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng chua. Sao lại có cảm giác bị bà xã vứt bỏ chứ? Diệp Vân Tuấn đột nhiên đạp ga, xe lập tức bay ra ngoài. Điện thoại trong tay của Thẩm Mạn Lan thiếu chút nữa bị văng ra ngoài. Anh làm sao vậy? Cô vội vàng nắm chặt điện thoại, cẩn thận mà quan sát nét mặt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Không có gì, ở đây không có ai. Chạy nhanh một chút. Ồ, Thẩm Mạn Lan nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục lướt tin nhắn. Diệp Vân Tuấn có một chút khó chịu. Người phụ nữ này thế mà không biết dỗ dành mình một chút. anh không được tự nhiên, nhưng mà Thẩm Mạn Lan cũng không có nhiều cách cong cong vẹo vẹo như vậy. Sau khi trò chuyện với Lam Tử Thất xong, Bạch Tử Đồng cũng gửi tin nhắn đến hỏi cô An Nhiên như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng trả lời, hai người lập tức nói chuyện vô cùng vui vẻ. Xe cuối cùng đã dừng lại ở trước chỗ của ông cụ Tiêu. Thẩm Mạn Lan còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Nhanh như vậy đã về nhà rồi sao? Em còn muốn lái quanh Hải Thành một vòng. Diệp Ân Tuấn vô cùng oán khí nói lời này. Thẩm Mạn Lan rụt cổ lại, không nói gì nữa, ngoan ngoãn xuống xe. Diệp Ân Tuấn mặc dù tức giận, nhưng anh vẫn cầm áo khoác qua choàng lên vai cô. Hơi thở ấm áp đập vào mặt làm cho Thẩm Mạn Lan không khỏi ngẩng khuôn mặt tươi cười lên. Cảm ơn ông xã. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng quay đầu trực tiếp đi vào phòng. Hai, Thẩm Mạn Lan bị ném ở đó, có một chút không biết nói gì. Người đàn ông này sao lại không được tự nhiên như vậy chứ? Cô nhanh chóng đi theo, mới phát hiện Diệp Ân Tuấn chờ cô ở cửa. Biết là ông xã không nỡ em mà. Thẩm Mạn Lan lần nữa trưng ra nụ cười vô địch của mình. Diệp Ân Tuấn đúng thật sự là không tức giận nổi. Người phụ nữ này quả thật là khắc tinh của anh. Đi thôi. Anh vươn cánh tay về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng khoác lên cánh tay của anh, cùng anh đi vào. Bên trong rất là náo nhiệt. Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên đi ra ngoài mua rất nhiều thứ. Lúc này đang vây quanh ông cụ Tiêu nói cái gì đó. Ông cụ Tiêu lúc này vô cùng vui vẻ, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng làm một số ý kiến của mình. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn quay về, vội vàng nói. Bên ngoài có lạnh không? Nhanh đến uống một chén trà ấm đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến chuyện cặp vợ chồng này mới ngược cô không lâu. Cô vội vàng làm nũng với Diệp Ân Tuấn nói. Ông xã, em lạnh quá, anh ôm em qua đó có được không? Khóe miệng của Hồ Ngọc Duyên và Tống Giật Thiên đều co rút một cái. Thẩm Mạn Lan, em đến mức đấy sao? Không phải anh chỉ sâu ân ái trước mặt em một lần sao? Diệp Ân Tuấn nhà em không có ở bên cạnh em sao? Em cứ phải kích thích bọn anh như vậy. Anh xin em bao nhiêu tuổi rồi, con đài Diệp Ân Tuấn ôm đi. Sao em lại không bảo cậu ấy cho em ngồi lên cổ luôn đi? Tống Giật Thiên trực tiếp dỗi lại. Diệp Ân Tuấn từ trong lời nói của Tống Giật Thiên nghe được một chút tin tức gì đó. Lúc anh không có ở đây, Tống Giật Thiên ngược đãi bà xã của anh sao? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng nhàn nhạt, liếc nhìn Tống Giật Thiên. Nước chảy mây trôi, quay đầu ôm lấy Thẩm Mạn Lan vừa đi vừa nói. Đừng nghe những người khác nói lung tung, em ở trong lòng anh vĩnh viễn là công chúa nhỏ. Phác Diêu. Tống Giật Thiên trực tiếp bội phục. Khuấy miệng của Hồ Ngọc Duyên lại lần nữa co rút. Không phải chứ, không phải là đồn đại rằng Diệp Ân Tuấn lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa sao? Vậy tự nhiên nói mấy lời tán tình này là học từ ai? Thẩm Mạn Lan vô cùng thỏa mãn với chuyện này, vươn tay ôm lấy cổ của Diệp Ân Tuấn, hơn nữa đắc ý nhìn Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên hừ lạnh một tiếng nói, làm như ai cũng không có công chúa nhỏ vậy, vợ ơi chúng ta cũng ôm một cái. Nói xong trực tiếp ôm lấy Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên lập tức có một chút ngại ngùng. Đừng có làm loạn, sao anh lại giống như con nít vậy, chăn với Hạ Lan làm gì? Giọng của Hồ Ngọc Duyên không lớn, nhưng lại làm cho mọi người đều nghe được. Diệp Ân Tuấn sau khi ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi qua thả xuống, tự mình rót một chén trà nóng đưa cho cô. Uống một chút trà, nhuận giọng trừ khí lạnh. Thanh âm chuyển đến nồng hậu của anh, thật là quá hay. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhận lấy. Vâng. Tống Giật Thiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, trực tiếp rót trà cho Hồ Ngọc Duyên. Nào, vợ ơi, uống một chút trà nóng cho tỉnh táo. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Tống Giật Thiên nhàn nhạt hỏi. Hôn lễ của hai người sắp đến rồi sao? Làm sao? Cậu còn chuẩn bị cho tôi cái gì đó sao? Tống Giật Thiên theo bản năng hỏi ngược lại một câu. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Tôi còn muốn tặng cho cậu một chút đồ, đợi đến ngày kết hôn thì đưa cho cậu. Được đó. Đối với quà Diệp Ân Tuấn tặng, Tống Giật Thiên không một chút từ chối. Ông cụ Tiêu thấy bọn họ cũng hòa hợp, có đôi có cặp, cười nói. Năm nay cũng xem như là một năm vui vẻ rồi. Ông ngoại sau này mỗi năm đều là cùng với ông đón năm mới. Thẩm Mạn Lan ngọt ngào nói. Được. Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên mặc dù không nói chuyện nhưng mà ánh mắt rất dịu dàng. Bây giờ bọn họ trên cơ bản đều đang thảo luận hôn lễ của Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên. Thẩm Mạn Lan nhìn qua là 3 ngày sau, bọn họ kết hôn xong cũng là đến đêm 30. Thật tốt,

Ông cụ Tiêu trực tiếp vỗ bàn, Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi kích động. Cho dù là mẹ của hai đứa trẻ rồi, khi thấy mình sắp tổ chức đám cưới, cô vẫn không kìm được sự vui mừng. Người vui mừng nhất ở trong đây chính là ông cụ Tiêu. Ba ngày sau là ông ngoại của Tống Giật Thiên, nhìn thấy Tống Giật Thiên cưới vợ vào nhà. Bốn ngày sau là ông ngoại của Thẩm Mạn Lan, chính tay cầm tay của Thẩm Mạn Lan đi trên thảm đỏ, đưa Thẩm Mạn Lan xuất giá. Ông ta cảm thấy ông trời đối với ông ta thật sự quá tốt rồi. Ông cụ Tiêu sau khi hốt chốt hạ, mấy người bắt đầu đi chuẩn bị. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan về phòng. Thẩm Mạn Lan có hơi đờ đẫn nói, thật sự muốn tổ chức bổ đám cưới sao? Em không thích sao? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, thật ra anh luôn cảm thấy đắt nợ cô quá nhiều. Thẩm Mạn Lan ngại ngùng nói, cũng không phải là không thích, chỉ là cảm thấy con của chúng ta cũng lớn như vậy rồi, còn tổ chức đám cưới, khó tránh bị người khác chê cười. Ai dám chê cười em chứ, những gì các cô gái khác có, anh cũng hy vọng là em có. Những thứ trước kia nợ em, anh cũng sẽ cố gắng bù đắp. Hạ Lan, anh không có yêu cầu khác, anh chỉ là hy vọng em bình an, vui vẻ, khỏe mạnh. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của đời anh. Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi cảm động, cô đưa người tới ôm lấy Diệp Vân Tuấn, trực tiếp nhón chân lên, đưa môi ấm nóng của mình áp lên đôi môi mỏng manh của anh. Cơ thể của Diệp Vân Tuấn bỗng cứng nhắc, ngay sau đó trực tiếp hóa bị động thành chủ động, ném Thẩm Mạn Lan lên giường, sau đó đè người lên. Chiến đấu của hai người có hơi kịch liệt. Thẩm Mạn Lan sau một lần đã mệt không thôi, có điều Diệp Vân Tuấn lại lấy tinh thần hừng hực, khóe môi cũng hơi cong lên. Cô bỗng nghĩ đến lời của Lam Tử Thất, thật sự là không có chuyện gì ngủ một giấc không thể giải quyết được. Thẩm Mạn Lan tươi cười nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi, anh còn giận sao? Diệp Vân Tuấn mỉm cười có hơi bất lực, nếu như anh nói còn giận thì sao? Sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Em cũng là bán sức lực như vậy rồi. Ông trời biết cái yêu già của em sắp gãy rồi. Diệp Vân Tuấn, anh không yêu em rồi. Thẩm Mạn Lan nói rồi lại phụng phịu cái miệng. Diệp Vân Quấn cười rất thỏa mãn, trực tiếp ôm cả người của cô vào trong lòng. Ngốc, cũng chỉ ngốc với anh mà thôi. Thẩm Mạn Lan cười híp mắt, trong đôi mắt tuyệt đẹp đó lấp lánh vì sao, đều là hình bóng của Diệp Vân Tuấn. Ngủ đi. Diệp Vân Tuấn cũng không đỡ giày vò cô nữa. Thẩm Mạn Lan ngáp một cái rồi lại nói, không được, chị dâu tìm em có chuyện, vốn định đi tìm Lam Thần bàn chuyện, bây giờ anh đã cắt chức của anh ta rồi, em tìm ai làm việc cho em đây? Em đang trách anh sao? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn trầm thấp hơn. Không có, không có, thật sự là không có. Thẩm Mạn Lan vội xua tay, đùa chứ, không dễ gì mới hầu hạ người này thoải mái, cũng không giận nữa, cô não tàn sao, vậy mà lại nói ra chuyện này rồi. Diệp Vân Tuấn thấy mức độ cầu sống của cô mạnh như vậy thì không khỏi thở dài một tiếng. Dương Tân còn đang nghỉ ngơi, tuy thân thể của anh ta bây giờ có một chút vấn đề, nhưng điều tra thứ gì đối với anh ta mà nói không tính là gì cả. Dương Tân sao? Thẩm Mạn Lan khựng lại, miệng lẩm bẩm. Diệp Vân Tuấn biết cô còn có một nút thắt, vỗ lưng của cô nói, cho cậu ta cũng như là bản thân em một cơ hội. Dương Tân từng phản bội em, nhưng mà tình hình lúc đó đặc biệt, em cũng biết Phương Thiến có ơn nuôi dưỡng dạy dỗ với cậu ta, còn là chủ mẫu ban đầu của cậu ta. Chuyện này thật sự không trách được cậu ta, huống chi chân của cậu ta đã vì em mà gãy, điểm này em có chắc rõ. Em biết, em cũng là biết rõ anh ta sẽ không phản bội em nữa, chỉ là bỗng dưng dùng ám dạ cũ có phải là không tốt lắm không? Thẩm Mạn Lan nói ra băn khoăn của mình. Em cũng biết, ám dạ lúc đầu bên trên sắp xếp, bọn họ mặc kệ có tin tức gì, anh cũng cảm thấy bên trên cũng có khả năng sẽ biết. Hiện nay chúng ta là vì giúp anh cả Trạm Dực và chị dâu, nếu như bị bên trên biết, sợ rằng không thích hợp. Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì không khỏi sững người. Vậy kêu Dương Tân đến ám giả mới chấp hành nhiệm vụ hay sao? Cũng không ổn, ám giả cũ đều là người của Dương Tân, tự nhiên nghe lời của anh ta, nhưng ám giả mới là người của Lam Thần, anh ta cảm thấy bọn họ sẽ nghe Dương Tân sao? Thẩm Mạn Lan nói xong lời này, lập tức liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn không có giận mới thở vào. Cô thật sự không phải là vì cầu xin cho Lam Thần, trời đất chứng giám. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan giống như một con chuột nhìn trộm con mèo, thì anh ta lại không khỏi thở dài. Ý của anh là phong sát Lam Thần, em biết là gì không? Biết là vì ép anh ta, để cho anh ta hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của bà Phương, cũng là vì để cho bà Phương biết không có Lam Thần, bà ta ngay cả ăn cơm cũng thành một vấn đề. Thẩm Mạn Lan hờ hững nói, cho nên em vẫn cảm thấy anh làm sai sao? Không có, em trước giờ không cảm thấy anh làm sai. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, em chỉ là có hơi băn khoăn để ai đi làm chuyện này. Diệp Vân Tuấn cũng có hơi băn khoăn, nếu không thì Phi đi qua đó. Phi là người của Diệp Vân Tuấn, cũng đi ra từ trong ám dạ, tự nhiên cũng sẽ quen thuộc với Lam Thần, lúc này Phi trở về cũng là thích hợp nhất. Thẩm Mạn Lan gật đầu, ngủ đi, nhìn em thiếu ngủ kìa, có cả cuồng thâm mắt rồi. Diệp Vân Tuấn có hơi đau lòng nhìn Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng hỏi, 4 ngày sau anh thật sự muốn tổ chức bù đám cưới cho em sao? Ừ, chồng cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy eo của Diệp Vân Tuấn, ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp đi. Thấy cô ngủ nhanh như vậy, Diệp Vân Tuấn có hơi buồn cười, lại có hơi chua xót. Anh Trình thẳng người cho Thẩm Mạn Lan ở trên giường, sau đó đắp chăn xong thì đến phòng sách, mở máy tính ra. Trên máy tính không có thứ gì hữu dụng. Hai tay của Diệp Vân Tuấn gõ ở trên bàn phím, từng mã cốt hiện ra. Không lâu sau, trên màn hình máy tính xuất hiện một chuỗi giấy số liệu và hình ảnh. Vậy mà chính là váy cưới và lễ phục anh đã chuẩn bị cho Thẩm Mạn Lan. Điều anh không nói cho Thẩm Mạn Lan là chiếc váy cưới và bộ lễ phục này là do chính tay anh thiết kế, chẳng qua chỉ là bên Italy may thủ công cho cô mà thôi. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn hơi cong lên, cho dù là đã kết hôn 8 năm, anh vẫn còn có một chút mong chờ đám cưới của anh và Thẩm Mạn Lan. Sau khi thoát ra để tắt máy, Diệp Vân Tuấn đứng dậy trở về phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan ngủ rất say. Diệp Vân Tuấn sợ hơi lạnh của mình chạm vào Thẩm Mạn Lan, trước tiên đi vào trong nhà vệ sinh tắm nước nóng xong thì mới lên giường. Thẩm Mạn Lan vô thức lại gần Diệp Vân Tuấn, hơn nữa tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng, tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cả người căng cứng, nơi nào đó lại thức tỉnh rồi. Trời ạ, điều này đối với anh mà nói thật sự là dày vò. Diệp Vân Tuấn không dám nhúc nhích, hơi thở ấm nóng của Thẩm Mạn Lan phả vào trong lồng ngực của anh, nhẹ nhàng giống như là lông vũ lướt qua, khiến cho người ta cực kỳ khô nóng. Không dễ gì mới miễn cưỡng ngủ được, ông cụ Tiêu thế nào cũng không ngủ được. Tống Giật Hiên sắp kết hôn, Thẩm Mạn Lan cũng sắp tổ chức đám cưới. Chuyện này đối với ông ta mà nói thật sự quá vui mừng. Dũng thấy ông ta không ngủ, cười rồi lại nói, không bằng tôi đánh cờ cùng ông. Được. Ông cụ lấy ra một bộ cờ tướng, trực tiếp bày ở phòng khách, chơi với Dũng. Gia chủ, hôn lễ còn 2-3 ngày nữa, nếu như ông đã vui mừng như vậy, đến lúc đó sợ rằng sẽ vắt kiệt tinh thần. Dũng có hơi lo lắng nói, sức khỏe của ông cụ Tiêu khoảng thời gian trước không phải là quá tốt, hiện nay lại vui mừng quá độ, Dũng thật sự có hơi lo lắng. Ông cụ Tiêu lại xua tay nói, tôi không sao, cậu yên tâm đi, kiếp này tôi đã chưa từng đón sự náo nhiệt nào như vậy, cậu để cho tôi vui vẻ đi, giống như bà vợ đó của tôi, bây giờ muốn vui vẻ cũng không còn cơ hội rồi. Nói đến đây, mắt của ông cụ Tiêu bỗng vụt qua một tia nhớ nhung, Dũng biết ông ta lại nhớ đến vợ, cũng không dám nói gì nhiều, vội vàng bày sẵn bàn cờ. Gia chủ, ông đi trước. Cậu đi trước, kẻo lát nữa tôi lại bắt nạt cậu. Ông cụ Tiêu và Dũng tập trung tinh thần bắt đầu chơi cờ. Ai cũng không có nhìn thấy bên ngoài vụt qua mấy bóng đen, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong khoảng tuyết lớn. Ôi da, Dũng, bước này không đúng, tôi phải đi lại. Ông cụ Tiêu mắt nhìn, sắp thua, vội giở trò. Đại trượng phu quyết rồi lại không hối, gia chủ. Dũng có hơi buồn bực. Gì mà đại trượng phu, tôi là một ông già, không tính, tôi phải đi lại. Ông cụ Tiêu vội vàng lấy lại quân cờ vừa rồi, sau đó cân nhắc một lúc rồi mới hạ xuống, kết quả vẫn bị Dũng ăn. Kết quả sau đó rõ ràng cho thấy ông cụ Tiêu thua rồi. Không chơi nữa, vô vị, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Ông cụ Tiêu bây giờ giống như một đứa trẻ, không khỏi khiến cho Dũng có hơi muốn cười. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ có bông tuyết ở bên ngoài từ từ rơi xuống, còn có cả mấy bóng đen không tên đang lướt qua. Thẩm Mạn Lan thức dậy đã hơn 10 giờ sáng, thực sự thoải mái tinh thần, cô dựa theo lời đề nghị của Diệp Ân Tuấn, gửi gắm chuyện của An Nhiên cho Phi. Diệp Ân Tuấn sáng sớm đã đến phòng bếp, luộc một quả trứng gà cho Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên nhìn thấy thế nói, cậu không biết, luộc thêm một quả cho vợ của tôi sao? vợ của ai đó, người đó thương. Diệp Vân Tuấn nói xong thì cầm trứng luộc đi vào phòng. Thẩm Mạn Lan chưa đánh răng thì nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cầm lấy trứng luộc đi vào. Thơm quá, mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. Anh còn nấu cháo, gạo nếp, giờ đi xuống múc lên cho em ăn. Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười. Không đi xuống ăn sao? Thẩm Mạn Lan có hơi ngạc nhiên hỏi. Ăn ở trong phòng đi, bên dưới nhiều người. Diệp Vân Tuấn nói lời này, Thẩm Mạn Lan có hơi muốn cười. Có điều cô cũng không có phản đối. Sau khi nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ở trong phòng ngủ ăn đồ ăn. Tuyết ở bên ngoài rơi cả đêm, tình hình vẫn chưa có ngừng. Diệp Vân Tuấn xuyên qua cửa sổ nhìn ra, một lớp tuyết tích tụ, rất dày ở bên ngoài khiến cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh. Cũng không biết là Minh chết như thế nào rồi. Chứng nhân cách phân liệt của thằng bé buổi tối liệu có tái phát không? Ngộ nhỡ ở quân khu... Đừng nghĩ những điều này, thằng bé làm được. Diệp Vân Tuấn vội ôm Thẩm Mạn Lan. Anh biết Thẩm Mạn Lan lo cho Diệp Minh chết, anh cũng lo lắng. Nhưng mà Diệp Minh chết là con trai của anh, ở quân khu tự nhiên là có người quan tâm. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì nữa. Diệp Tranh vẫn ở trong phòng đọc sách. Thẩm Mạn Lan bỗng nghĩ đến cái gì đó hỏi. Thuốc của Tranh kê cho anh uống đúng giờ chứ? Có. Còn có tái phát không? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn có khi phát bệnh sẽ giấu cô. Mắt của cô chăm chú nhìn Diệp Vân Tuấn. Không có, gần đây đều không, thật đấy. Diệp Vân Tuấn khép mỉm cười ôm cô chặt hơn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người ấm áp, nhìn tuyết tích tụ ở bên ngoài cười rồi nói. Thật muốn ra ngoài đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Cơ thể của em không được. Diệp Vân Tuấn trực tiếp từ chối. Thẩm Mạn Lan bĩu môi. Diệp Vân Tuấn cũng không có thỏa hiệp, biết anh suy nghĩ cho cơ thể của mình. Thẩm Mạn Lan cũng không có quậy. Sau khi ăn xong thì mở máy tính gọi video cô với Triệu Tâm Hằng. Công ty bây giờ đã nghỉ lễ rồi, bên phía Triệu Tâm Hằng cô phát ra một khoản thưởng rất phong phú. Công ty khoảng thời gian này dưới sự dẫn dắt của Triệu Tâm Hằng có doanh thu không tồi. Mấy nghệ sĩ tuy không phải là ngôi sao quá nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng là có dịp lên mặt. Tài nguyên cũng không tồi. Album của Lam Tử Thất gần đây trên khắp đường to ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng hát của Lam Tử Thất. Thẩm Mạn Lan vui thay cho cô ấy, quả thật là không biết cô ấy Tết có về hay không. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Lam Tử Thất. Tết có về không? Về chứ, Tống Đình nói nhớ Diệp Vân Tuấn nhà các cậu rồi. Thật là người khác đều đề phòng Tiểu Tam là nữ, từ đây còn phải đề phòng cả đàn ông. Lam Tử Thất oán giận nói, ngược lại đã chọc cười Thẩm Mạn Lan. Làm Dũng sao rồi? Sau này có tin tức gì không? Tết có trở về không? Từ khi đưa Lam Dũng ra nước ngoài làm trị liệu, cô mãi không có tin tức của Lam Dũng. Lam Tử Thất khựng lại nói, chắc là không về, trị liệu của nó tiến triển cũng tốt, có điều vẫn không thể đứng được lâu. Nó kêu tớ tìm tung tích của Diệp Hồng, bây giờ tớ cũng không có tìm được, đoán chắc là không về được rồi. Diệp Hồng một chút tin tức cũng không có sao? Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nhớ được cô bé đó, lớn hơn Tô Thanh không bao nhiêu, cũng không biết có từng liên lạc với Tô Thanh hay không. Không có một chút tin tức nào cả, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này, một chút dấu vết cũng không có, bỏ đi, đợi lúc xuất hiện, đoán chắc sẽ xuất hiện thôi. Lam Tử Thất thở dài, trở về đón Tết đi, 3 ngày sau Tống Giật Hiên kết hôn, 4 ngày sau tốc tổ chức bù đám cưới. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất sững sờ. Đậu xanh, lão Diệp nhà cậu rốt cuộc là muốn lấy cậu mấy lần vậy, còn không thể để cho người khác sống nữa sao? Ngưỡng mộ sao? Ngưỡng mộ thì cậu mau kết hôn với Tống Đình đi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất thở dài một tiếng nói. Chúng tớ đều không có ba mẹ nên không có tổ chức đám cưới. Về sau không được thì đi du lịch kết hôn. Bây giờ tốt tốt xấu gì cũng là người của công chúng. Đám cưới thu hút sự chú ý quá. Hạnh phúc của bọn tớ tìm mình thấy là được. Thẩm Mạn Lan bỗng cảm thấy có hơi đáng tiếc. Không bằng tớ sắp xếp cho các cậu. Thật sự là không cần. Ý của tớ và Tống Đình là tổ chức đơn giản là được rồi. Đám cưới mỗi người mong muốn không giống nhau. Cái tớ muốn chính là hai người vui vẻ, đi du sơn ngoạn thủy. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không tiện nói gì. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc thì mới cúp máy. Ngày tháng coi như tạm bình yên. Nháy mắt đã đến ngày Tống Giật Hiên kết hôn. Hôm đó Thẩm Mạn Lan thức dậy từ sáng sớm, rất kích động phấn khích nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp ấn lại giường. Ngủ thêm một lúc nữa. Hôm nay anh họ em kết hôn, em phải đi giúp đỡ. Thẩm Mạn Lan giãy giụa, lại phát hiện Diệp Vân Tuấn ôm cô càng lúc càng chặt. Diệp Vân Tuấn, anh buông ra, em thật sự là phải dậy rồi. Tống Giật Thiên lần đầu kết hôn, cái gì cũng không hiểu. Em cứ như là em đã kết hôn rất nhiều lần vậy. Diệp Vân Tuấn lẩm bẩm, không bằng lòng buông Thẩm Mạn Lan ra. Cô thấy vui mừng kích động vì người đàn ông khác. Tuy không liên quan đến tình yêu, nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn thấy không thoải mái. Thẩm Mạn Lan không thèm quản sự nhỏ mọn hiện nay của anh, lồm cồm bò dậy, mở lấy tủ quần áo thay bộ quần áo đẹp, hơn nữa còn trang điểm nhạt. Diệp Vân Tuấn càng nhìn càng không biết ra sao. Em còn trang điểm. Thẩm Mạn Lan cơ hơi cạn lời. Làm ơn, hôm nay em là chủ nhà, em sao lại có thể không trang điểm? Với lại, em trang điểm là tăng thể diện cho anh đó. Em xinh đẹp, người khác mới nói anh có phúc không phải sao? Thẩm Mạn Lan dỗ Diệp Vân Tuấn, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn mới tốt lên một chút. Không cho phép quá lao lực, ngày mai chúng ta còn tổ chức đám cưới đó. Biết rồi, Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Vân Tuấn nằm một mình cũng vô vị cho nên cũng dậy. Hôm nay có thể náo động phòng. Thẩm Mạn Lan tưởng là Diệp Vân Tuấn chỉ nói vậy thôi, dù sao lấy tính cách của anh làm chuyện náo động thì cũng sẽ không đích thân đi làm, cũng chỉ nói vậy mà thôi. Hai người sau khi sửa soạn xong thì đi xuống lầu. Ông cụ Tiêu hôm nay vô cùng vui vẻ. Hà Lan, cháu xem ông như thế nào. Đám cưới của Tống Giật Thiên, ông cụ Tiêu đặc biệt tìm người may một bộ trang phục nhà đường, bây giờ mặc ở trên người trông tràn đầy sức sống. Ông ngoại quá đẹp trai. Thẩm Mạn Lan cười hi hi. Tống Giật Thiên hôm nay có hơi căng thẳng. Cậu sao lại còn chưa đi? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Tống Giật Thiên hôm nay có một chút đẹp trai, vô cùng chướng mắt, vội vàng mở miệng nói. Tống Giật Thiên gãi đầu nói, phù rể của tôi còn chưa tới. Phù rể là chiến hữu của Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan không biết. Có điều Diệp Vân Tuấn vẫn có biết. Ngày hôm nay cậu ta còn không đến, là không muốn lì xì rồi. Vừa dứt lời thì phù rể đến rồi. Xin lỗi, trên đường xe gặp một chút vấn đề nên đến muộn. Đi đi đi, đi đón cô dâu. Tống Giật Thiên mặt mày rạng rỡ. Diệp Vân Tuấn đột nhiên có hơi ngưỡng mộ. Thẩm Mạn Lan thật sự rất vui. Tống Giật Thiên cuối cùng đã kết hôn rồi. Đội ngũ đón dâu lục đục sốt phát. Cả đoạn đường còn mở nhạc chúc mừng, bỗng truyền sự vui vẻ và hạnh phúc đến từng người ở Hải Thành. Mọi người đều theo dõi đội ngũ đón cô dâu. Hoành tráng quá đi, hôm nay ai kết hôn vậy? Cậu Tống Giật Thiên, anh không biết sao? Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Cậu Tống, chẳng trách, nghe nói anh ta là vợ của Diệp Vân Tuấn, cũng không biết là thật hay là giả. Cái gì nói là thật hay giả? Thật đó, thật hơn vàng, Thẩm Mạn Lan là em họ của anh ta. Nhất thời đám cưới của Tống Giật Thiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Hồ Ngọc Duyên sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị trang điểm, cô ta rất vui vẻ. Cô ta sắp ở trước mặt của tất cả mọi người gả cho Tống Giật Thiên. Ước mơ nhiều năm như vậy cuối cùng sắp thành hiện thực rồi. Cảm giác này thật là tuyệt. Khóe môi của Hồ Ngọc Duyên cứ mãi cong. Chuyên gia trang điểm nhìn mà cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô Hồ, bắt đầu từ hôm nay cô chính là bà Tống rồi. Đó là đương nhiên. Có thể gả cho Tống Giật Thiên là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của tôi. Hồ Ngọc Duyên nhìn gương mặt của cô dâu ở trong gương, cảm thấy vô cùng hài lòng. Quản gia đi tới, cười nói. Chúc mừng cô chủ, lão bà tôi đây, chúc cô chủ và cô gia bạch niên giao lão, sớm sinh quý tử trước. Má quý, mặt của Hồ Ngọc Duyên vẫn đỏ ửng. Ôi cha, cô dâu nhà chúng ta xấu hổ rồi kìa. Má quý trêu ghẹo, má quý, má lại cười tôi rồi. Hồ Ngọc Duyên, tuy là hờn dỗi nhưng trong lòng vẫn rất ngọt ngào, bên ngoài vang lên tiếng nhạc. Đây là cô gia đến rồi, thật là rầm rộ sôi nổi. Tôi nghe nói cô ra mấy ngày trước còn tìm người chơi nhạc ở trong đoàn xe rước dâu, nói hôm nay muốn công khai phát nhạc qua đón cô dâu. Cô ra thật là thích cô chủ. Lời của Mạc Quý khiến cho Hồ Ngọc Duyên càng vui mừng. Là cô dâu, ai cũng không hy vọng chồng của mình dụng tâm với mình chứ. Trước đây cô ta còn lo lắng Tống Giật Thiên không thể thoát ra được đoạn tình cảm dành cho Thẩm Mạn Lan. Bây giờ xem ra anh thật sự chấp nhận cô ta. Hơn nữa đã yêu cô ta rồi. Hồ Ngọc Duyên có hơi nôn nóng chờ đợi Tống Giật Thiên đến. Mạc Quý xoay người đi ra, không lâu sau lại quay lại. Là Tống Giật Thiên đến rồi sao? Hồ Ngọc Duyên vội hỏi, nhưng sắc mặt của Mạc Quý có hơi khó coi. Cô chủ không hay rồi, ông chủ không thấy đâu nữa. Trái tim của Hồ Ngọc Duyên bỗng siết chặt lại. Mày nói cái gì, ba tôi đâu?

ông Hồ chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. Ông ta làm ăn lớn và thường xuyên đi biển. Nhưng mỗi khi sinh nhật cô ta hoặc là cô ta nhớ ông Hồ đều sẽ đích thân về với cô. Hồ Ngọc Duyên biết bà đã dành quá nhiều công sức và tình yêu cho cô ta. Nếu hôm nay thay đổi vị trí, cô ta bị hạ độc và uy hiếp, bà nhất định sẽ cứu mình mà không một chút do dự. Nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy? Cô ta đang nghĩ về Thẩm Mạn Lan, suy nghĩ về Tống Giật Thiên sau khi mình làm tổn thương Thẩm Mạn Lan sẽ như thế nào? Liệu cuộc hôn nhân của họ có tiếp tục được không? Xem ra cô ta thật sự là một đứa con bất hiếu. Hồ Ngọc Duyên cười khổ. Khi Tống Giật Thiên ở dưới tầng, nói phủ dâu rằng sẽ yêu cô ta mãi mãi, Hồ Ngọc Duyên đột nhiên cảm thấy thật là mỉa mai, thậm chí có một chút không dám nghe. Tống Giật Thiên đối với cô ta tốt như vậy, cô ta làm tất cả những gì có thể yêu anh ta, mới khiến cho anh ta nắm lấy tay mình, nguyện ý cùng với cô ta bước vào lễ đường, mà lúc này cô ta lại tự tay hủy hoại hôn nhân của chính mình sao? Hồ Ngọc Duyên không muốn, nhưng cô ta có thể làm được gì chứ? Hôm nay Tống Giật Thiên chuẩn bị rất nhiều lì xì nhỏ, phủ dâu cũng không cho, thì anh ta kêu phủ dễ nhất lì xì cho. Không bao lâu thì phủ dâu nhận lì xì đến mỏi tay, không thể không mở cửa để đám cưới Tống Giật Thiên vào. Tống Giật Thiên nóng lòng muốn vào khuê phòng của Hồ Ngọc Duyên. Vợ à, anh tới đón em đây. Tống Giật Thiên của ngày hôm nay thần sắc rạng rỡ, đáy mắt tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Hồ Ngọc Duyên cũng có thể nhìn ra được anh ta thật sự vui mừng. Nếu không có chuyện khác, cô ta có lẽ cũng sẽ có một cô dâu hạnh phúc. Nhưng bây giờ, trái tim của Hồ Ngọc Duyên chùng xuống từng chút một. Làm sao vậy? Sắc mặt quá khó coi. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Không sao, lát nữa xong đám cưới chúng ta về nghỉ ngơi. Tống Giật Thiên sắc mặt của Hồ Ngọc Duyên không tốt là bởi vì chuẩn bị kết hôn đến mệt mỏi. Trong lòng không khỏi có một chút đau lòng mà an ủi. Nhưng anh ta càng như vậy, Hồ Ngọc Duyên lại càng khó chịu. Làm sao cô có thể đâm dao vào tim của anh ta chứ? Thẩm Mạn Lan là gia đình mà anh ta đã quan tâm nhất. Đôi mắt của Hồ Ngọc Duyên lập tức trở nên ướt át, khiến cho Tống Giật Thiên giật mình. Sao vậy? Sao em lại khóc? Kích động. Hồ Ngọc Duyên muốn lau nước mắt nhưng đã bị chuyên gia trang điểm ngăn lại. Cô dâu ơi, cô đừng có sợ, để tôi. Khi chuyên gia trang điểm dặm lại phấn cho cô ta, đã sử dụng âm lượng mà chỉ có hai người nghe thấy. Tốt hơn là cô không nên giở trò gì, chỉ cần cô nói một câu với Tống Giật Thiên, bà cô sẽ thật sự trầu trời. Đôi mắt của Hồ Ngọc Duyên đột nhiên mở to, là cô ta. Cô ta không ngờ người trang điểm lại là người của Vu Phong. Mặc dù chuyên gia trang điểm này không quen thuộc với cô ta lắm, nhưng mà đã giúp mấy bạn người thân nhất của mình tạo kiểu và trang điểm trong nửa năm qua, cho nên cô ta mới quyết định kêu cô ta làm nhà trang điểm cho mình. Nhưng cô ta không ngờ người này lại là người của Vu Phong. Là cô đã làm cho ba tôi... Ôi cha, cô dâu ơi, cô nhắm mắt lại đi, tôi không thể bôi phấn mắt được. Chuyên gia trang điểm đột nhiên lớn tiếng nói, sau khi nói xong trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, thấp giọng nói. Tốt nhất cô nên làm những gì tôi đã dặn, nếu không có thể vĩnh viễn cô sẽ có thể không gặp lại ba mình nữa. Cô... Hồ Ngọc Duyên tức đến mức dậm chân. Hận không thể bẻ gãy cổ của cô ta ngay tại chỗ, nhưng tiếc là không được. Cô ta vẫn chưa biết ba mình trúng độc gì, bây giờ là như thế nào rồi. Lỡ thật sự chọc giận cô ta, ba của mình có thể thật sự xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Hồ Ngọc Duyên nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cô ta không hề hay biết. Khi Tống Giật Thiên thích chuyên gia trang điểm dặm phấn cho cô ta, anh ta không khỏi mỉm cười nói. Vợ, anh quá đẹp. Ôi cha, miệng chút rể ngọt ngào chưa kìa, thật là biết dỗ dành vợ. Cô phủ dâu vội vàng nói, xung quanh đều phá lên cười. Tống Giật Thiên thản nhiên nói. Yêu vợ thì có gì sai, ai mà không thương vợ chứ. Bây giờ, nam nhiều nữ ít rồi, có thể lấy được vợ là nên cười thầm. Nếu còn không thương không chiều, lỡ bị người ta cuốm đi thì làm sao? Tôi đi đâu mà khóc đây? Lời này đã khiến cho mọi người xung quanh bật cười. Khuôn mặt của Hồ Ngọc Duyên vẫn ủ rũ, không hề có ý cười. Tử Dư Quang nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tống Giật Thiên cảm thấy có một chút kỳ quái. Hồ Ngọc Duyên hôm nay có vẻ hơi khác, rốt cuộc làm sao vậy? Vừa nghĩ tới đây, Ma Quý đã quay lại, ra hiệu với Hồ Ngọc Duyên ở bên ngoài cửa, biểu thị rằng ông Hồ không sao, chỉ là ngất đi. Bây giờ đã tỉnh lại, trạng thái tinh thần vẫn ổn. Về phần những chuyện khác, bây giờ có nhiều người, Hồ Ngọc Duyên cũng không tiện hỏi. Cô ta gật đầu liếc mắt nhìn chuyên viên trang điểm, sau đó nói với Tống Giật Thiên. Mau đi tìm giày, sau đó rước em về nhà đi. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời im lặng, phủ dâu có một chút ngượng ngùng nói. Xem ra cô dâu nóng lòng muốn đi theo chú rể rồi, chúng ta đừng không biết điều nữa, mau mau đi xong làm các thủ tục đi. Một số người nhanh chóng bắt đầu giúp Tống Giật Thiên tìm giày. Lúc này chuyên viên trang điểm không ở bên cạnh Hồ Ngọc Duyên được nữa, chỉ có thể bị đám đông ép vào góc tường. Tống Giật Thiên bắt đầu tìm kiếm đôi giày mới của Hồ Ngọc Duyên ở khắp mọi nơi. Hồ Ngọc Duyên nháy mắt với anh ta rồi nhìn xuống chiếc giày cưới ở của mình. Tống Giật Thiên là người thông minh thế nào, đương nhiên biết vợ mình đang gợi ý cho mình, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh Hồ Ngọc Duyên cười nói. Để anh xem giày có phải giấu ở đây không? Vừa nói anh ta vừa thò tay vào vạt váy của Hồ Ngọc Duyên, những người xung quanh lại cười. Cái váy này quá gấp rồi nhỉ? Chú rể chú ý một chút đi, ở đây còn có mấy thằng FA nữa này. Vài người đàn ông độc thân đi theo Tống Giật Thiên lập tức la lên, lợi dụng sơ hở này, Hồ Ngọc Duyên thấp giọng nói. Hủy bỏ hôn lễ, mau. Tống Giật Thiên sững sờ. Em nói gì thế? Em hủy bỏ hôn lễ? Hồ Ngọc Duyên lo lắng đổ mồ hôi, vẻ hoảng sợ và lo lắng ở trong ánh mắt lập tức làm cho Tống Giật Thiên biết rằng là có chuyện xảy ra rồi. Tống Giật Thiên biết chính xác cô ta là người như thế nào, anh ta cũng biết Hồ Ngọc Duyên mong đợi đám cưới này như thế nào, cho nên nếu cô ta có thể nói ra lời này, đương nhiên đã xảy ra chuyện mà cô ta không giải quyết được. Đầu óc của Tống Giật Thiên nhanh chóng xoay chuyển. Tìm thấy rồi. Anh đột nhiên sờ thấy đôi giày mới của Hồ Ngọc Duyên vui vẻ mà nhấc lên. Xung quanh là một tràng pháo tay vang dội. Chuyên viên trang điểm thấy Tống Giật Thiên không làm chậm trễ, mà Hồ Ngọc Duyên cúi đầu cũng không giao tiếp gì với anh ta, lại tính toán thời gian đi tìm giày. Thấy Hồ Ngọc Duyên cũng không thể làm gì được, trong lòng của thợ trang điểm lập tức yên tâm. Hồ Ngọc Duyên đang lo lắng, không lẽ Tống Giật Thiên không nghe thấy cô ta nói gì sao? Cô ta bảo anh ta hủy hôn lễ rồi, người đàn ông này bị làm sao vậy, còn nhấc giày lên một cách vui mừng như vậy. Hai tay của Hồ Ngọc Duyên siết chặt vào nhau. Sau khi tìm được đôi giày, Tống Giật Thiên quỳ một chân xuống và bắt đầu xỏ giày cho Hồ Ngọc Duyên. Lúc quỳ một gối xuống, Tống Giật Thiên đột nhiên chửi mến nói. Vợ à, em có nguyện ý xỏ giày bước vào lễ đường cùng mấy anh không? Từ đó về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mưa gió, bão bùng cùng nhau gánh vác, sống chết con nhau. Anh sẽ trân trọng em như một viên trân châu. Anh biết, anh không phải là một người hoàn mỹ, nhưng anh có thể là vì em mà cố gắng, đạt được sự hoàn mỹ mà em muốn. Anh sẽ chiều em thành một tiểu công chúa, để em không buồn bã, sẽ không hối hận vì đã gả cho anh. Bây giờ em có đồng ý cho anh bế em đi hay không? Những lời nói và hành động này thật sự quá bất ngờ, khiến ai cũng phải sững sờ. Trái tim Hồ Ngọc Duyên bỗng trở nên khó chịu. Đây là lời thề mà cô ta muốn nhất, là sự lãng mạn mà cô ta muốn nhất. Nếu không có chuyện của ba, cô ta rất dễ nguyện ý. Nhưng bây giờ cô ta có thể sao? Một khi cô ta và Tống Giật Thiên bước ra khỏi căn nhà này, cô ta và Tống Giật Thiên có thể không còn tình cảm và bình yên như hiện tại nữa. Hồ Ngọc Duyên đột nhiên không tìm được, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Em không... Khi Hồ Ngọc Duyên định nói là không muốn, đã bị chuyên gia trang điểm ngăn lại. Nhìn cô dâu bị kích động kìa, trôi hết vật phẩm trang điểm rồi. Cậu Tống để cho tôi dặm lại phấn cho cô dâu đã. Nói xong cô ta định bước về phía trước nhưng bị Tống Giật Thiên ngăn lại. Tôi đang cầu hôn vợ tôi, cô không nhìn thấy sao? Cô ấy đang rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô làm loạn cái gì vậy? Đợi ở bên cạnh đi. Sắc mặt của Tống Giật Thiên rất khó coi, thậm chí còn có một chút sát khí. Dù thế nào đi nữa, Tống Giật Thiên cũng từng là một quân nhân. Tuy rằng mấy năm gần đây đào hoa, hình tượng đào hoa công tử, nhưng anh ta đích thực là xông pha trận mạc giết người. Lúc này đột nhiên bùng lên sát ý, bầu không khí trong cả căn phòng có một chút ngưng động lại. Chuyên viên trang điểm chỉ cảm thấy cổ họng như một cái gì đó bóp nghẹt, thậm chí ngay cả hơi thở cũng có một chút khó khăn. Cô ta luôn coi thường Tống Giật Thiên, cứ nghĩ Tống Giật Thiên được Diệp Ân Tuấn che chở là do anh ta là anh họ của Thẩm Mạn Lan. Nói trắng ra, chỉ là một công tử bột, nhưng vào lúc này cô ta biết mình đã sai. Tống Giật Thiên giống như một con sư tử ngủ yên, lúc ngủ hoàn toàn không có sức tấn công, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra sức ép, vậy mà lại khiến cho cô ta có phần không chống đỡ nổi. Cậu chủ Tống, tôi chỉ là muốn dằm lại phấn cho cô dâu mà thôi. Chuyên viên trang điểm nói một cách yếu ớt. Vợ của tôi thế nào, tôi cũng thích cút ra. Tống Giật Thiên không nể mặt chuyên viên trang điểm như vậy, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng mà Tống Giật Thiên cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Thay vậy đó, anh ta lại nhìn Hồ Ngọc Duyên, thâm tình giạt rào mà nói. Vợ, đi thôi, anh đưa em về nhà. Tống Giật Thiên nói xong trực tiếp mang giày vào chân của Hồ Ngọc Duyên, sau đó bế cô ta lên.